Mịch Tiên Lộ, chương 18, Thượng Phẩm Linh Thạch, góc truyện audio.com. Bởi vì đối với người tu tiên, vật thế tục chân quý tới mức nào cũng có thể dễ dàng thu vào tay. Chẳng qua là không ẩn chứa linh lực, đối với người tu tiên vô dụng mà thôi. Nếu như tiểu đỉnh này có thể nghịch thiên cải biến linh lực vật phẩm bên trong, biến đá bình thường thành linh thạch, biến vàng bạc bình thường thành nguyên liệu đắt giá dùng để luyện khí như ngân tinh, kim tinh ẩn chứa linh lực, như vậy cuộc đời của Triệu Địa trên tu tiên giới này coi như là áo cơm không lo. Đáng tiếc hắn liên tiếp thí nghiệm mấy loại phàm vật thế tục như hoàng kim, mỹ ngọc, đá núi bình thường, cũng không thấy có bất kỳ biến hóa nào. Phàm vật vẫn là phàm vật, không sinh ra chút linh khí nào. Xem ra tiểu đỉnh cũng không thể cung cấp linh lực cho tất cả mọi thứ. Triệu Địa lại thí nghiệm một đạo kim cương phù. Nếu như vật như phi kiếm cũng có thể được tiểu đỉnh tăng cấp, vậy chẳng phải là chỉ cần bỏ vốn phù lục cấp thấp, có thể luyện chế ra trung cấp phù lục sao? Có nghĩa hắn sẽ phát đại tài. Đáng tiếc giấc mộng đẹp này của hắn cũng không kéo dài quá lâu. 2 canh giờ sau, kim cương phù nằm trong tiểu đỉnh vẫn còn là phù lục cấp thấp thông thường. Kế tiếp hắn lại thí nghiệm hạ phẩm linh thạch. Nếu tiểu đỉnh có năng lực nghịch thiên làm cho linh lực bên trong hạ phẩm linh thạch không ngừng sung túc, thăng cấp trở thành trung phẩm linh thạch, vậy chẳng phải là một vốn bốn lời. Vĩnh viễn hắn sẽ không cần lo về linh thạch sao? Triệu Địa ôm ý tưởng đẹp đẽ này, cho một khối hạ phẩm linh thạch thuộc tính thủy màu lam nhạt vào trong tiểu đỉnh. Đậy nắp đỉnh lại, sau nửa canh giờ, Triệu Địa đã không còn kiên nhẫn liền mở nắp đỉnh ra. Cẩn thận xem xét, dường như linh lực bên trong linh thạch có mạnh hơn một chút, nhưng cũng không có thay đổi gì nhiều. Chẳng lẽ là thời gian không đủ hay sao? Triệu Địa thầm nghĩ như vậy. Lúc này hắn đã thí nghiệm tiểu đỉnh liên tục 2 ngày 2 đêm. Cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Bèn đẩy đỉnh lại, ngủ một giấc ngon lành. Triệu Địa đánh một giấc ngủ đầy mộng đẹp. Trong mộng hắn đã là cao nhân kết đan kỳ, cầm trong tay càn khôn bảo đỉnh, đánh cho một đám tu sĩ trúc cơ kỳ ôm đầu trốn chui như chuột. Nhất là một vị tu sĩ họ Lữ thân thể gầy nhỏ bị hắn hành hạ chết đi sống lại, đang không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Triệu Địa tỉnh lại từ trong mộng đẹp, vô cùng nôn nóng mở nắp tiểu đỉnh. Một khối linh thạch màu xanh biếc, có hơi trong suốt đang nằm yên trong tiểu đỉnh. Từ thủy linh khí mà nó đang phát tán có thể thấy được, cao hơn hạ phẩm thủy linh thạch gấp mấy chục lần. Triệu Địa cố gắng kềm chế tâm trạng kích động, đẩy nắp đỉnh lại, tiếp tục thăng cấp khối thủy linh thạch mà hiện tại không biết nên gọi là hạ phẩm hay trung phẩm. Đại khái sau 1 ngày đêm, Triệu Địa phát hiện thủy linh thạch trong đỉnh đã trở nên hơi trong suốt. Mặc dù hắn vẫn chưa từng thấy qua trung phẩm thủy linh thạch, bất quá có thể khẳng định khối thủy linh thạch trong tiểu đỉnh này có linh lực tuyệt đối không dưới trung phẩm thủy linh thạch bình thường. Thí nghiệm vẫn không dừng lại. Linh thạch còn có khả năng gia tăng nữa hay không? Triệu Địa ôm nghi vấn trong lòng, vẫn tiếp tục thí nghiệm. Linh lực trong linh thạch vẫn đang không ngừng gia tăng, dường như vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại. 5-6 ngày sau, Triệu Địa cầm trong tay một khối linh thạch màu lam đậm, sáng loáng nửa trong suốt. Cẩn thận suy nghĩ, chẳng lẽ đây chính là thượng phẩm linh thạch trong truyền thuyết hay sao? Quả nhiên linh lực hết sức tinh túy khổng lồ. Triệu Địa nắm linh thạch trong tay, bất quá chỉ thoáng vận chuyển một chút linh lực trong cơ thể, cũng cảm nhận được một cỗ linh khí hùng mạnh từ linh thạch truyền vào tay, sau đó lưu truyền khắp toàn thân. Triệu Địa vội vàng vận hành công pháp trục lãng quyết, hóa cỗ linh lực này thành của mình. 10 mấy phút sau, Triệu Địa mới luyện hóa xong cỗ linh lực này. Trên dưới toàn thân có cảm giác sảng khoái vô cùng. Chỉ chốc lát như vậy đã có thành quả tương đương với bình thường hắn ngồi tĩnh tọa 3-4 ngày. Nếu như hắn tốn một thời gian luyện hóa hết sạch linh lực trong khối thủy linh thạch này, chắc chắn sẽ tiết kiệm được công sức tu luyện vài năm. Sau khi Triệu Địa lấy được khối thượng phẩm thủy linh thạch này, tâm trạng bình tĩnh trở lại. Thượng phẩm linh thạch là dị bảo hiếm có. Căn bản không phải là một tu sĩ luyện khí kỳ như hắn có thể có được. Một khi bị người phát hiện hắn có vật này, chỉ sợ sẽ lập tức đưa tới họa sát thân. Triệu Địa thừa hiểu đạo lý thất phu vô tội, chỉ vì mang ngọc mà có tội. Tin rằng với giá trị của thượng phẩm linh thạch trên tu tiên giới, cho dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng không dám khinh suất sử dụng. Chuyện giết người đoạt bảo ở tu tiên giới thật sự là không đếm xuể. Có thể nói rằng ngoại trừ tu sĩ đã đến thọ nguyên tọa hóa ra, tu sĩ vì chuyện này mà bỏ mạng chiếm hơn phân nửa. Nếu như không phải Lưu Vân Phường thị nghiêm cấm giữa tu sĩ đấu pháp với nhau, hơn nữa hàng năm có mấy tu sĩ trúc cơ kỳ phụ trách duy trì trật tự, sau lưng lại có ba thế lực lớn của Lưu Vân Sơn Mạch là Lưu Gia, Vân Gia cùng Ly Hỏa Tông thao túng, tu sĩ cấp thấp khó có thể tự vệ, giống như Triệu Địa căn bản không dám xuất hiện. Cho dù là như vậy, ra khỏi Lưu Vân Phường thị, một khi đi chỉ một mình, lại bị một ít tu sĩ cao cấp chú ý tới, cũng thường thường là giữ nhiều lành ít. Mặc dù các phái đều lớn tiếng rằng nghiêm túc đả kích hành vi giết người đoạt bảo như vậy, nhưng chỉ cần không phải bắt được tại trận, dưới tình huống vô bằng vô cớ, căn bản không tìm được hung thủ là người nào. Nếu nói nghiêm túc đả kích cũng chỉ là một câu nói suông mà thôi. Kế đó Triệu Địa tỉnh táo suy tư mình làm thế nào lợi dụng càn khôn tiểu đỉnh nghịch thiên này. Ý tưởng ban đầu là dùng nó để thăng cấp đan xa. Hiển nhiên chuyện này vô cùng lãng phí công dụng của tiểu đỉnh. Hơn nữa Triệu Địa còn lo rằng những người tu tiên khác có thể nhìn ra đầu mối từ chỗ khác thường trên phù lục của hắn. Cho nên chỉ hơi suy nghĩ một chút liền bỏ qua. Nếu như dùng để thăng cấp hạ phẩm linh thạch thành thượng phẩm linh thạch, đúng là một vốn bốn lời. Nhưng lại không dám lấy thượng phẩm linh thạch ra dùng. Dùng để ngồi tĩnh tọa tu luyện cũng không tệ. Nhưng với cảnh giới hiện tại của hắn, linh lực của một khối thượng phẩm linh thạch cần hắn ngồi tĩnh tọa luyện hóa tới mấy tháng. Như vậy cũng không tận dụng được hết tiểu đỉnh. Nếu như là trung phẩm linh thạch, Triệu Địa vẫn có thể miễn cưỡng một lần sử dụng một hai viên đi phường thị mua vật phẩm. Nhưng cũng không thể quá thường xuyên. Không thể khiến cho người ta chú ý. Phải biết rằng tu sĩ luyện khí kỳ thông thường toàn bộ tài sản có được chỉ là từ một tới vài trăm linh thạch. Chỉ có một số ít tu sĩ luyện khí kỳ tầng 12-13 mới có thể có vốn liếng hơn ngàn linh thạch. Mà những người này không ai không phải là con cháu đại tông môn, nòng cốt gia tộc tu tiên. Vì muốn nắm được chính xác công hiệu thần kỳ của tiểu đỉnh, Triệu Địa lại cẩn thận thí nghiệm thêm vài khối hạ phẩm linh thạch. Hắn phát hiện bất kể là loại hạ phẩm linh thạch thuộc tính nào cũng có thể được tiểu đỉnh tăng cường linh lực. Hơn nữa tốc độ gia tăng linh lực càng ngày càng nhanh. Từ hạ phẩm linh thạch đến trung phẩm linh thạch cần thời gian một đêm. Từ hạ phẩm linh thạch đến thượng phẩm linh thạch cũng bất quá chỉ là 7 ngày 7 đêm mà thôi. Nhưng sau khi hạ phẩm linh thạch trở thành thượng phẩm linh thạch, bất kể nuôi dưỡng trong tiểu đỉnh bao lâu, linh khí vẫn không thể tăng thêm nữa, vẫn duy trì ở mức thượng phẩm linh thạch. Xem ra năng lực của tiểu đỉnh cũng là có hạn. Sau khi nắm được thuần thục công hiệu của tiểu đỉnh, Triệu Địa chuyên tâm nuôi dưỡng một số trung phẩm linh thạch cùng mấy khối thượng phẩm linh thạch, bắt đầu con đường tu luyện đặc biệt của mình. Đầu tiên hắn đi Vân Tiên cư nộp trước 5 năm tiền thuê, nói rõ mình định bế quan tu luyện một thời gian, không tiện bị quấy rầy. Cách chương.